Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 295, kết án. Thăm hỏi, a ha, Lộ Cảnh Dương duỗi cái lưng mệt mỏi, từ trên ghế đứng lên, điểm một cái đóng dấu, bên cạnh máy đánh chữ liền ô ô ô bắt đầu vận chuyển lại. Không dễ dàng a. Cái này thật dày, báo cáo cuối cùng là viết xong. Trước kia Lộ Cảnh Dương cũng viết qua không ít báo cáo. Thậm chí vụ án này báo cáo số lượng từ nhiều gấp đôi đều có. Nhưng là những cái kia báo cáo lại không có vội vã như vậy. Đều là bản án hoàn tất về sau. Nghỉ ngơi một cái, mới chậm rãi viết. Bất quá, vụ án lần này lại phi thường gấp. Áp lấy người trở về Lộ Cảnh Dương đám người, lập tức bắt đầu viết báo cáo công tác, vẫn bận đến hừng đông mới kết thúc. Báo cáo in, Lộ Cảnh Dương chỉnh sửa một chút, sau đó đem báo cáo đóng sách, phóng tới một cái cặp văn kiện bên trong, sau đó mới ra văn phòng. Đi đến đại văn phòng, Lộ Cảnh Dương liền nhìn thấy y nguyên toàn bộ võ trang Lôi Minh cùng hai phân đội người. Đang cho các huynh đệ phân phát bữa sáng. Đội trưởng, xong việc, mau tới ăn điểm tâm. Lôi Minh gặp Lộ Cảnh Dương đi ra, chạy mau tới, đưa lên một phần bữa sáng cho hắn. Tạ ơn, Lộ Cảnh Dương gật đầu, yên lặng bắt đầu ăn, nhưng là luôn cảm thấy nơi nào có chút vấn đề. Thẳng đến Lôi Minh cùng Lương Vĩnh Ba, Lưu Vũ ba người cũng ngồi tới. Ăn bữa ăn sáng thời điểm, Lộ Cảnh Dương mới phát giác chỗ nào không đúng. Lôi Minh, các ngươi làm sao còn mặc trang bị? Không chê nặng a? Ếch, Lôi Minh đình chỉ cắn bánh bao động tác. Kỳ quái nhìn xem Lộ Cảnh Dương. Có chút không xác định giọng nói. Đội trưởng, không phải ngươi để cho chúng ta. Chờ lệnh, chuẩn bị bắt Lucifer sát thủ a. Ba. Lộ Cảnh Dương vỗ đầu một cái, bận rộn một chút, đem chuyện này đem quên đi, không có thông chi Lôi Minh bọn hắn, đồng thời tự nhiên cũng không có thông chi còn tại sân bay nhà ga mã hàng đầu phòng thủ một chi đội. Đồng sự, ai, trách ta, quên cho các ngươi nói, Lucifer sát thủ, liền là Triệu Thị bên kia tìm tới được, hôm qua vãn đã bị toàn bộ đánh chết. Rát, Lôi Minh buồn bực, ha ha, Lôi Minh, mang các huynh đệ đi đem trang bị nặng trà, đối thông chi một chi đội bên kia một tiếng, không cần lại phòng thủ, rút lui trở về đi. Biết, Lôi Minh buồn bực tiếp tục ăn đồ vật, lại làm sao dạng, cũng phải các loại ăn bữa sáng lại đi, bất quá một cái bánh bao vào trong bụng về sau. Lôi Minh cũng vang lên một chi đội còn tại bên ngoài màn trời chiếu đất đâu. Cầm lấy đài phát thanh, cùng một chi đội thông chi một tiếng, liền tiếp tục đối phó bữa ăn sáng. Chỉ chốc lát sau, Lộ Cảnh Dương điện thoại di động vang lên. Cầm lên xem xét, là Trịnh gia đánh trước tới được. Tranh thủ thời gian nhận, Trịnh Tổng, Cảnh Dương, vừa mới một chi đội gọi điện thoại cho ta. Nói ngươi để bọn hắn rút lui đã trở về. Vâng, Trịnh Tổng, hôm qua vẫn bận bịu quên. Chúng ta hôm qua vẫn hành động bên trong. Đánh chết 4 tên sát thủ. Liền là Lucifer điều động tới được người. Ta và bọn hắn giao thủ qua. Biết rõ bọn hắn, Lộ Cảnh Dương tranh thủ thời gian giải thích một lần. Ngươi có thể xác định. Đúng vậy, Lucifer sát thủ. Trên người đều có một cái đặc thù hình xăm. Thi thể cũng đang pháp y bên kia. Có thể rất tốt xác định. Lộ Cảnh Dương lấy ra có lực chứng cứ. Tốt, hiểu. Ta sẽ nhường một chi đội rút lui trở về. Trịnh gia trước tin tưởng Lộ Cảnh Dương. Sau đó tiếp tục mấy đạo. Đúng rồi, báo cáo của các người mau chóng giao đi lên. Không có vấn đề, liền có thể nghỉ về nghỉ ngơi. Cái khác công tác, kiểm tra kỷ luật phía sẽ xử lý. Biết rõ, Trịnh Tổng, đợi chút nữa ta liền đem báo cáo giao đi lên. Sau khi cúp điện thoại, Lộ Cảnh Dương tiếp tục đối phó trước mặt bữa sáng. Ăn điểm tâm xong, thu thập đồ tốt sau Lộ Cảnh Dương tại đại trong văn phòng đi dạo. Nhìn xem bọn thủ hạ báo cáo. Tất cả báo cáo đều tại 9 giờ sáng khoảng chừng làm xong. Giao cho Lộ Cảnh Dương trong tay. Sau đó, Lộ Cảnh Dương cầm báo cáo. Liền chuẩn bị đi lên lầu tìm Trịnh gia trước. Đem hành động cùng tình tiết vụ án báo cáo giao cho hắn. Ai ngờ, Lộ Cảnh Dương vừa mới chuẩn bị hành động. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Đội viên Lưu Tường vội vã chạy vào. Đội trưởng, Diệp thị trưởng cùng Lâm cục bọn hắn đến đây. Vừa mới tiến đại văn phòng. Biết, Lộ Cảnh Dương buông xuống đồ vật. Bước nhanh hướng đại văn phòng chạy tới. Vừa tới đại văn phòng. Liền nhìn thấy Diệp Kiến Quốc tại Lâm Chiêu Hoành đám người cùng đi. Đang cùng bọn thủ hạ nói chuyện phiếm. Biểu đạt quan tâm. Diệp thị trưởng, Lâm cục, Lộ Cảnh Dương tiến lên, lên tiếng chào, rất tốt, Lộ đội trưởng, các người trọng án yếu án đại đội, hôm qua vẫn biểu hiện phi thường tốt, ngay ở vừa rồi, bí thư tự mình gọi điện thoại tới, để cho ta đại biểu cả thị nha, đối các ngươi đưa ra khen ngợi, đồng thời cũng cảm tạ các ngươi là hơn Thượng Hải an toàn, làm ra cố gắng. Diệp Kiến Quốc một bộ cùng Lộ Cảnh Dương không phải rất quen thuộc bộ dáng. Vỗ Lộ Cảnh Dương bả vai, mở miệng khen ngợi nói. Đương nhiên, không có khả năng khen ngợi Lộ Cảnh Dương một người, mà là toàn bộ trọng án yếu án đại đội. Tạ ơn thủ trưởng khen ngợi cùng quan tâm. Chúng ta nhất định sẽ càng thêm cố gắng, vì bảo hộ nhân dân quần chúng sinh mệnh tài sản an toàn hộ giá hộ tống. Lộ Cảnh Dương nói âm vang hữu lực, tất cả trọng án yếu án đại đội đội viên, toàn bộ đều đứng thẳng tắp, mảy may nhìn không ra phía trước mệt nhọc. Lúc này, thế nhưng là quan hệ đến toàn bộ đại đội vinh dự thời điểm. Dù cho lại khốn, cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Ngoặc kép, tốt, nhìn thấy mọi người tinh thần phấn chấn bộ dáng. Ta rất hài lòng, có các ngươi này một đám tinh anh. Tin tưởng bên trên Thượng Hải trị an hoàn cảnh nhất định sẽ lấy được to lớn cải thiện. Bất quá, mọi người mặc dù tuổi trẻ, có nội tình, nhưng là ta cũng không hy vọng. Các ngươi đem thân thể phá đổ. Dù sao thân thể là cách mạng tiền vốn. Có tốt thân thể, mới có thể tốt hơn làm người dân quần chúng. Vì quốc gia phục vụ nha. Tạ ơn lãnh đạo quan tâm. Lộ Cảnh Dương nói cảm tạ. Tốt, tất cả mọi người bận bịu mình sự tình đi. Nếu như giúp xong, liền sớm một chút đi về nghỉ. Nói ra nơi này, Diệp Kiến Quốc quay đầu. Nhìn về phía Lâm Chiêu Hoành nói. Dừng cục trưởng, cùng chư nhóm đều khổ cực. Người cái này cục trưởng cũng phải tha bọn hắn vài ngày nghỉ a. Báo cáo thị trường, dựa theo lệ cũ, trọng án yếu án đại đội đồng sự. Có thể nghỉ hay ngay, Lâm Chiêu Hoành nghiêm túc nói ra, mà lại phá án về sau, cho cảnh thành viên nghỉ, vốn chính là có lệ cũ. Tốt, vậy chúng ta liền đi trước đi, không nên quấy rầy cùng chư nhóm làm việc, cũng tốt để bọn hắn sớm một chút đi về nghỉ vọng. Tạ ơn nữ trưởng, thủ trưởng gặp lại, Diệp Kiến Quốc mang theo một nhóm đại lão rời đi. Lộ Cảnh Dương nhìn thấy báo cáo viết xong, vung tay lên, lập tức tuyên bố nghỉ, để mọi người đi về nghỉ, mà hắn thì cầm báo cáo, đưa đến Trịnh gia trước nơi đó, đem báo cáo giao cho Trịnh gia trước thư ký, để hắn đợi chút nữa hỗ trợ đưa đi lên. Trịnh gia trước hiện tại đang bồi những người lãnh đạo thị sát, tạm thời không có thời gian. Lộ Cảnh Dương giao xong báo cáo về sau, trở lại văn phòng, thu thập một cái về sau, cũng liền rời đi cục thành phố. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng đã đến sổ sách. Sau khi lên xe, Lộ Cảnh Dương không kịp chờ đợi lấy ra CJ 3 hình súng ngắn. Dựa theo ý nghĩ, biến thành QSZ-92 súng lục bộ dáng. Yêu thích không buông tay thưởng thức trong chốc lát về sau. Mới thả lại hệ thống không gian. Đồ vật tuy tốt, nhưng là chi này súng ngắn. Lộ Cảnh Dương chuẩn bị. chờ thích hợp thời điểm mới có thể sử dụng. Bình thời, bản thân súng lục đã đủ dùng. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.